Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, tổ kiến một chi cao chất lượng trang bức đội ngũ. Một vị nửa bước tông sư đặt ở bên ngoài có lẽ chính là người bên trong Giao Long, nhưng tại Vũ Cơ Tôn này Quỷ Vương trước mặt xác thực phi thường nhỏ yếu. Cho dù là đối phương ở vào trạng thái đỉnh phong, cũng nguyên không phải Vũ Cơ đối thủ. Quỷ Vương tức nhân loại tông sư bị chết, không minh bạch, lúc ấy mặt thẹo kém chút không đã hôn mê. Nghĩ không ra bản thân không sống tới lúc tuổi già, lại chịu khổ như vậy, uất ức kiểu chết. Đại ca, ngài lên đường bình an a. Ta huynh đệ mấy cái, lập tức xuống dưới bồi ngươi. Siêu siêu vẹo vẹo trên đất cái kia mấy người cao thủ bắt đầu xí lắc. Léo rồi, đều tưởng rằng mặt thẹo treo định lần này. Mẹ, mặt thẹo nghe vậy, kém chút không có cho bọn họ trực tiếp tức chết. Cái này mẹ nó đều mang thứ gì thủ hạ. Khanh khách, ngươi vẫn rất kiên định. Nói thật ra, nếu như ngươi ở vào cảnh giới này giống như bọn hắn dao động mà nói, ha ha, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi võ đạo chi tâm. Đặt chân tông sư xa xa khó vời, nhưng ngươi là rất kiên định, tương lai thật vẫn có khả năng đặt chân cảnh giới kia. Vũ Cơ hôm nay tâm tình tốt, lời nói là hơn nói hai câu. Nam tử mặt thẹo nghe, lúc ấy liền càng thêm hỏng mất. Hắn thực rất muốn khóc, vì sao xui xẻo như vậy sự tình hội xếp tới trên người mình. Ngươi còn có vấn đề gì sao? Nếu như không có mời ngươi đi chết rồi. Vũ Cơ đã muốn bắt đầu hưởng dụng tiệc luận điệu. Có a, ngươi có thể không giết ta sao? Ta tình nguyện vì ngài làm bất cứ chuyện gì, làm nô là bộc, chỉ cần không chết, hắn tương lai liền nhất định có cơ hội đặt chân đến tông sư chi đạo. Nhưng lại bên cạnh những cái kia heo đồng đội sợ ngây người. CMN đã nói xong cương liệt đây. Cái này mẹ nó liền thỏa hiệp, bại ở đối phương dưới dâm uy sao? A, cái này, Vũ Cơ dừng một chút, nghĩ nghĩ có vẻ như bản thân không cần gì nô bộc a. Thực làm nô là bộc, ngươi lấy tông sư thân phận phát thể. Bên ngoài, Lưu Du hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi đến. Hắn trong mắt tản ra lấy tinh mang. Hiện tại hắn chính cần tổ kiến một chi thuộc tại thế lực của mình. Tất nhiên hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt, hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Là ngươi, nam tử mặt thẹo tức giận trừng mắt Lưu Du. Gia tộc để bọn hắn đến đây tru sát đối tượng, cuối cùng nghĩ không ra lại bị đối phương phản âm. Không sai, chính là ta. À đúng rồi, ta quên nói cho ngươi. Tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút, nếu như ngươi thực nghĩ kỹ muốn vì nô, vậy chỉ dùng tông sư thân phận phát thể, vĩnh viễn chỉ nghe mệnh lệnh của ta, không được phản bội, sau đó còn dư lại lời khuyên chính là, ngươi nếu là trong ngoài không đồng nhất, vậy đời này đều không thể đặt chân tông sư chi cảnh. Tông sư không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Ngang hàng tông sư đã nói là làm, nếu không rất khó lại tinh tiến. Ha ha ha ha, muốn ta ủy khuất làm nô, ta nhổ vào, muốn giết cứ giết, có thể khiến cho ta biết chết ở trong tay cường giả. Không tiếc, không thể không nói, mặt thẹo nam tử võ đạo chi tâm vô cùng kiên định. Mà nhất làm cho Lưu Du nhìn chúng chính là phần này quyết tâm. Nếu như hắn đồng ý cúi đầu, tương lai cũng không phải không thể tiễn hắn một trận tạo hóa. Đặt chân tông sư chi cảnh, đương nhiên đạo không thể khinh truyền. Ở cái này mê người điều kiện tiên quyết, hắn trước tiên cần phải cúi đầu. A, cái kia ta nói có thể cho ngươi chân chính phóng ra một bước kia đâu? Lưu Du tiếp tục hỏi, hắn vẫn là như vậy không chút hoang mang. Thần sắc để đó không dùng, một cỗ ngạo nghễ khí thế tự nhiên sinh ra, xem thường tất cả thương sinh, Một bước nào? Mặt Thẹo sắc mặt lập tức liền đọng lại. Không biết vì sao, sự xuất hiện của thiếu niên này giống như là mang đến tử vong, càng là mang đến hy vọng. Phần này hy vọng một mực thật sâu đánh động lấy nội tâm của hắn. Có cái thanh âm không ngừng khuyên bảo hắn, nếu là không cúi đầu, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả một đời. Sẽ hối hận. Hắn lần thứ nhất sinh ra dạng này cảm giác cấp bách. Tông sư một bước kia, ngươi bây giờ còn là nửa bước tông sư. Nếu như ngươi chịu làm thủ hạ ta, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Làm sao không thể? Cùng ta giả vờ bước, chỗ tốt có rất nhiều. Thực, ngươi không gạt ta. Mặt Thẹo phi thường cảnh giác. Với hắn mà nói, Lưu Du thiếu niên này đã không còn là người bình thường. Lúc trước hắn cho rằng dựa vào bản thân nửa bước tông sư thực lực, hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn. Nhưng mà hắn sai, sai vẫn rất ngoại hạng. Khôi hài, ta nhất đại tông sư nói chuyện, cần phải hố các ngươi những cái này tù nhân sao? Lưu Du nhưng lại không quan trọng, dù sao hắn trang bức liền có thể đề cao cảnh giới. Cái gì tông sư hứa hẹn, nói là làm. Với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất là hắn hoàn toàn không cần thiết hố hắn. Đơn giản chính là nhìn về phía đối phương cái kia viên cứng như bàn thạch tông sư chi tâm thôi. Mặt Thẹo nghe vậy, quả nhiên là trong mắt lóe lên. Ngươi, ngươi là tông sư, cần chứng minh sao? Lưu Du cười cười, sau đó hắn tiện tay một chiêu. Chung quanh lập tức cuồng phong phun trào. Tay kia nhẹ nhàng nâng lên một chút lên, một đầu lôi hồ tung người ra, linh lực ngoại phóng, là vì tông sư, khí tức phiêu giật, là vì tông sư, nói là làm, là vì tông sư, nhưng bàn tay lôi điện, mẹ nó thực sự là tông sư có thể làm được. Không nói trước cái khác, hiện tại vị lão đại này ca hoàn toàn ăn vào đến rồi. Được, ta phục rồi. Ta tin, hắn suốt đời theo đuổi võ đạo, chính là đặt chân tông sư chi cảnh. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mắt, hắn tự nhiên được thật tốt nắm chắc. Tông sư, hắn ngưỡng vọng cảnh giới này thực sự quá lâu. Tại đế đô mấy vị kia tông sư, cũng là tóc trắng tóc mai bạch người. Nếu như hắn một khi tiến quân tông sư chi cảnh, như vậy gia tộc tương lai tất nhiên hưng thịnh một khoảng thời gian. Có thể có tông sư gia tộc, nhất định nhận che chở. Buông hắn ra a, Vũ Cơ, Lưu Du run lên tay. Chung quanh dị tưởng toàn bộ tán đi. Tê liệt, lại thu một tên tướng tài đắc lực. Ha ha ha, nếu để cho viên gia biết rõ, đánh giá đến chọc giận gần chết. Bây giờ là mất cả trì lẫn trài. Những người khác xử trí như thế nào? Vũ Cơ mắt thấy tiệc không thấy, sắc mặt có chút mất hứng. Bọn họ tư chất thường thường, đi đến kình đạo chi cảnh đã là cực hạn, võ đạo chi tâm tràn lan không biết. Tùy ngươi. Lưu Du chỉ là nhìn những người này một chút, lập tức liền làm ra cực thấp đánh giá. Hắn muốn những người này không có gì chứng dùng. Mặc dù hắn đang gầy dựng thế lực, thế nhưng không phải người nào đều muốn tốt a. Cái này trang bước đội ngũ nhất định phải cao chất lượng, tuyệt đối trung thành mới được. Cuối cùng Lưu Du thu thi ra vào âm hồn đồng, một cái thuấn gì đã đến nam tử Mặt Thẹo trước mặt. Đi theo ta đi. Lời nói vừa dứt, ở đối phương đều chưa kịp phản ứng dưới tình huống, hoàn cảnh chung quanh cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi đây là vừa ra công viên, bóng đêm càng thâm, trừ bỏ đường phố thật lưa thưa mấy chiếc taxi, cơ bản liền cái quỷ ảnh đều không có. Lưu Du một tay chắp sau lưng, mặt hướng trong công viên một tòa suối phun. Ngươi đã hoàn hảo. Mặt Thẹo vô lực quỳ trên mặt đất, trên mặt giữ tợn ngoan cố, nghĩ là đang làm một loại nào đó tư tưởng bên trên đấu tranh. Cuối cùng sắc mặt hắn bình thản trở lại, không vớt chủ thượng hao tâm tổn trí. Vũ Sơn cảm tạ chủ thượng ân không giết. Hắn tên thật vì Vũ Sơn, lại trải qua một phen đấu tranh về sau, hắn nhận Túng Yêu Yêu Đát sử dụng sức sống dược thủy, mục tiêu Vũ Sơn, keng, sử dụng thành công. Lập tức Vũ Sơn cái kia hư nhược thân thể bị Thi Gia nện đứt xương cốt, đều rối rít phục hồi như cũ đứng lên, thậm chí khôi phục được khi trước đỉnh phong trạng thái. Cái này, đây là Vũ Sơn không thể tưởng tượng nổi nhìn thân thể của mình. Dựa theo thương thế của hắn, không có 10 ngày nửa tháng không khôi phục lại được a. Cho dù là khôi phục, chỉ sợ cũng lưu lại ám tật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.